siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2045, Long Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển đại chiến vẫn còn tiếp tục, nước biển cũng đi theo dung chuyển, cũng may biển sâu chịu đến ảnh hưởng đã phi thường nhỏ. Đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang, hình như có cự vật rơi vào trong biển. Hàn Sâm vội vàng dùng ống nhắm nhìn sang, chỉ gặp đầu kia được xưng là long thần dị chủng, thân thể to lớn nhập vào trong biển, đã dẫn phát cơn sóng gió động trời, phảng phất toàn bộ biển cả cũng vì đó run rẩy, liên biển sâu đều hứng chịu tới xung kích, hải sa sôi trào. Nhìn cái kia long thần đã không có ý thức, thân thể tiếp tục hướng về dưới biển chìm tới, Hàn Sâm nhìn kỹ phát hiện đầu của nó đã vô cùng thê thảm, chỉ còn lại nửa bên nát không còn hình dáng, chỉ sợ là bị cặp kia trùy quy tượng cự trùy cho đập nát. Ta đi, cặp kia trùy quy tượng mạnh như vậy, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Rất nhanh, Hàn Sâm liền thấy song trùy quy tượng cũng vọt vào trong biển, đại trùy đối đã mất đi long thần thi thể một đập, đem nó còn lại nửa bên đầu cũng cho trọi phát nổ, từ trong lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, sau đó phát lực xông phá nước biển mà đi, trong nháy mắt liền đi không có bóng dáng. Long thần thi thể chậm rãi hướng về đáy biển chìm tới, liền rơi vào khoảng cách Hàn Sâm không tính quá xa chỗ. Qua một hồi lâu, không tiếp tục phát hiện song trùy quy tượng trở về, Hưu cùng Long Thập Ngũ bọn hắn lúc này mới đi tới Long Thần bên cạnh thi thể. Hưu điện hạ, ngươi cũng đã biết đây dị chủng lai lịch. Long Thập Ngũ nhìn xem Hưu hỏi, Hưu đánh giá Long Thần thi thể nói ra, nhìn không ra lai lịch của nó, bất quá thực lực của nó hẳn là cũng có nửa bước thần hóa tiêu chuẩn, thứ trọng yếu nhất mặc dù bị cặp kia trùy quy tượng lấy đi qua, bất quá cỗ thi thể này đồng dạng có được tác dụng cực lớn, mỗi một chỗ đều là bảo vật vật. Đặc biệt là cái kia một thân vảy màu xanh lam, nếu là Long Sơn bọn hắn nói tới không giả, những cái kia lân phiến có được xúc tiến huyết mạch tiến hóa tác dụng là bảo vật khó được. Hưu điện hạ nói như thế, cái kia tất nhiên không có sai, đây cũng là ta Long tộc chi phúc. Long Oánh còn không mau đem thi thể trở về đi. Long Thập Ngũ thuận thế đối với một bên Long Oánh nói. Long Oánh lên tiếng, liền bơi về phía Long thần thi thể, muốn đem nó kéo lên mang về. Hàn Sâm nhìn trong lòng có điểm phát sầu, hắn không phải Long Oánh đám người đối thủ, mắt thấy Long Oánh đi kéo Long Thần thi thể cũng không có cái gì biện pháp có thể nghĩ. Nửa bước thần hóa thi thể mặc dù tốt thế nhưng là so với mạng nhỏ đến, hay là mạng nhỏ quan trọng hơn một chút. Thế nhưng là Long Oánh đến Long Thần trước thi thể, nắm lấy Long Thần cái đuôi kéo một cái, lấy nàng công tước cấp lực lượng, vậy mà không thể đem Long Thần thi thể kéo lên. Long Oánh biến sắc, Long Dực triển khai, trên thân cự Long chi ảnh ẩn hiện, đôi cánh tay đều tăng vọt hóa thành một đôi tráng kiện Long cánh tay, lần nữa đi kéo Long Thần cái đuôi, thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là kéo Long Thần thi thể giật giật, vẫn là không có thể lôi đi. Thập Ngũ điện hạ, cái này dị trùng thi thể quá nặng nề, chỉ sợ cần nhiều chút giúp đỡ mới có thể đem nó trở đi. Long Oánh đối với một bên Long Thập Ngũ nói, Long Thập Ngũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát nói ra. Đã như vậy, ta cùng Hưu điện hạ ở chỗ này nhìn xem thi thể, ngươi đi chịu chút giúp đỡ tới. Cái kia giảo hoạt tinh tộc khả năng còn tại phụ cận, không bằng thuộc hạ thủ tại chỗ này, Thập Ngũ điện hạ ngài đi điều động nhân thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Oánh không yên lòng đem Long Thập Ngũ một người lưu tại nơi này. Không cần, ngươi đi đi, Long Thập Ngũ không thèm để ý phất phất tay, để Long Oánh đi nhanh về nhanh. Long Oánh đành phải nhanh chóng rời đi, hy vọng có thể mau chóng gấp trở về. Mắt thấy Long Oánh rời đi, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, nếu là chỉ có Long Thập Ngũ cùng Hưu hai cái này hầu tước, hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Bất quá Long Thần thi thể quá nặng, liên Long Oánh cái kia công tước đều kéo không động, Hàn Sâm coi như tế ra thiên mệnh tháp, chỉ sợ cũng vô lực đem nó thu vào đi, muốn mang đi càng thêm không có khả năng. Cướp chút gì ngon hả? Hàn Sâm thông qua ống nhắm không ngừng tại Long Thần trên thi thể lục soát, đáng tiếc hắn đối với loại sinh vật này hoàn toàn không biết gì cả, trên người của nó đến cùng đều có những cái kia đồ tốt, Hàn Sâm cũng không phân biệt ra được tới. Long Sơn bọn hắn nói ra hòa này Long Lân có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa, nghĩ đến là đồ tốt không thể nghi ngờ, chỉ là trên người nó lân phiến nhiều như vậy, rút ra cần thời gian quá lâu, chỉ sợ lân phiến đều không có nhổ xong, Long Oánh liền đã mang theo giúp đỡ trở về, đến lúc đó ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội, huống chi còn có Hưu cùng Long Thập Ngũ ở chỗ này, giải quyết bọn hắn bản thân liền là chuyện rất phiền phức. Hàn Sâm do dự, đúng lúc này đợi Hưu lại đi tới Long Thần trước thi thể, nhìn xem thi thể phía dưới cổ chỗ nói ra. Ta mặc dù nhưng không biết này dị chủng lai lịch, bất quá xem nó ngoại hình cùng thể chất tựa hồ là long chủng chi thuộc, nếu là long chủng, trừ bỏ bị cặp kia trùy quy tượng lấy đi gen long châu bên ngoài, có giá trị nhất chi vật chỉ sợ cũng muốn thuộc cái kia một cái nghịch lân. Thập Ngũ điện hạ, không biết Hưu nói rất đúng không đúng. Nghe Hưu, Hàn Sâm trong lòng cũng là khẽ động theo Hưu ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp cái kia long thần dưới cổ mặt có một mảnh ngã sinh trưởng lân phiến. Cùng bình thường vài màu xanh lam khác biệt, cái kia tấm nghịch sinh lân phiến là một loại cực sâu màu xanh, đã tiếp cận với hắc mà lại liên hình dạng đều cùng cái khác lân phiến có chút khác biệt. Cái khác lân phiến đều là hình quạt tựa như cối xay đồng dạng lớn nhỏ, chỉ có cái kia một cái nghịch lân chỉ có mâm lớn nhỏ, hình dạng thì có chút giống là trái tim mặt cắt ngang. Không tệ, cái này nửa bước thần hóa dị trùng đúng là long trùng chi thuộc, cái kia một mảnh chính là nghịch lân. Long thập mũ nói liền đã đi tới long thần trước thi thể, thân thủ đi hái cái kia tấm nghịch lân. Chỉ là hắn một tay nắm lấy nghịch lân biên giới, dùng sức sau nhưng không có có thể đem lân phiến từ huyết nhục bên trong rút ra. Long thần dù chết, sinh cơ cũng đã tan rã, huyết nhục cường độ đã thấp xuống rất nhiều, thế nhưng là một cái hầu tức muốn đem nghịch lân rút ra y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Long thập ngũ khẽ nhíu mày, trên thân dâng lên một cỗ kỳ dị lực lượng, phía sau long rực tản ra, thân cao đột nhiên tăng vọt 3 thước, bắp thịt toàn thân đều giống như cương thiết đồng dạng hở ra, trên da mặt đồng thời sinh ra màu đen long lân. Khá lắm, cái này long thập ngũ cũng là dị trùng tiến hóa nhất hệ, long tộc không biết tất cả đều là dị trùng a. Hàn Sâm âm thầm tắc lưỡi, liền long thập ngũ biểu hiện ra thực lực mà nói tuyệt đối không thể so với long thập tam kém, thậm chí khả năng càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc trời sinh thể phách cường đại, so với bình thường chủng tộc cường thế nhiều lắm, tùy tiện lôi ra một cái thuần chủng long tộc tại đồng bậc bên trong đều là gần như vô địch tồn tại, chư thiên đệ nhất dũng xưng hào tuyệt không phải chỉ là nói khoác. Móng tay hóa thành nhận khí, long thập ngũ một móng vuốt đâm vào nghịch lân bên cạnh huyết nhục bên trong, đem cái kia huyết nhục cắt ra một đạo vết máu, liên tục cắt mấy lần, nghịch lân lập tức biến buông lỏng. Mẹ nó, liền cướp nó. Hàn Sâm trong lòng quyết tâm, chú ngữ nhắm ngay long thập ngũ trực tiếp bóp lấy cò súng, đồng thời thân thể cũng từ vỏ ốc phía sau liền xông ra ngoài, cực tốc độ nhanh nhất xông về nghịch lân. Long thập ngũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, long chảo cắt ngang, một đạo lãnh mang hoài tại chú ngữ đạn bắn ra phía trên, lập tức đem đạn kia cắt đứt thành hai nửa, lệnh từ đạn vô lực vỡ ra. Đồng thời long thập ngũ một cái khác long chảo đối Hàn Sâm vung mạnh lên, 5 đạo móng vuốt nhọn hoắt tách ra sóng nước như là 5 đạo cắt chém không gian lưỡi dao, trong chốc lát đem Hàn Sâm thân hình bao phủ tại trong đó. Cách chương.